Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, quay chụp bắt đầu. Tập kết hào kịch tổ chính thức quay phim thời điểm. Căn cứ phân cảnh kịch bản gốc, La Mạch muốn cùng một cái đại bài đối với bộ phim. Bắt đầu tập kết hào lần thứ nhất quay chụp. Cái này đại bài là Hồ Quân. Hồ Quân tiến vào giới điện ảnh và truyền hình cũng có một chút năm. Thông qua ổn chát ổn đà tác phong, còn có cứng rắn thô cuồng tướng mạo, từng bước tại cả nước khán giả trong lòng đặt cứng rắn hình tượng. Nhất là tại Trương Kỷ Trung bản Thiên Long Bát Bộ, Hồ Quân vai trò Tiêu Phong bị rộng rãi khen ngợi về sau. Hồ Quân nhân khí cũng càng ngày càng cao. Hắn hiện tại cũng đích xác có rất cao danh tiếng. Chỉ ít, La Mạch ở trước mặt của hắn, nói thế nào cũng chỉ là một cái vãn bối. Cùng dạng này đại bài đối với bộ phim, La Mạch mình ngược lại là cũng có chút Alexandro. Bây giờ Hồ Quân đã không phải là Hoa Nghị huynh đệ người. Nhưng cái này bộ phim hắn ngược lại là vẫn còn ở đó. Tại chính thức khai mạc trước đó, La Mạch cùng Hồ Quân trước tiên cần phải nói mấy câu. Trước tiên đúng bộ phim, cũng nhận thức một chút. Trước La Mạch ngược lại là chưa từng gặp qua Hồ Quân. Nhưng nhìn qua hắn vai chính Thiên Long Bát Bộ, La Mạch không tính là một cái cực kỳ nhớ chuyện xưa người. Hắn đối với TVB phiên bản Thiên Long Bát Bộ cũng không có mọi người như vậy cảm tình đặc biệt. Cho nên hắn xem tân bản Thiên Long Bát Bộ thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm thấy Hồ Quân diễn coi như không tệ. Là phi thường thích hợp một cái Tiêu Phong. Hồ Quân nhìn xem La Mạch, cũng không có loại kia đối mặt vãn bối vênh mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên càng không khả năng đùa giỡn đại bài cái gì. Hắn đối với La Mạch rất là khách khí. Hoàn toàn chính xác, La Mạch bây giờ đã có không tiểu nhân khí. Hơn nữa nhìn hắn tác phẩm bây giờ, còn có được tán thưởng trình độ. Đoán chừng hắn tại làng giải trí trở thành chân chính một đường tiểu sinh cũng chính là tập kết hào chiếu phim về sau. Theo lợi ích lâu dài nhìn lại, La Mạch những loại người này cổ tiềm lực, Hồ Quân vốn là cũng không phải đùa giỡn bài lớn người. Đối mặt dạng này tiền đồ vô lượng La Mạch, tự nhiên cũng càng thêm khách khí. Hồ lão sư, ta cơ hồ không có điện ảnh biểu diễn kinh nghiệm. Các loại một lát đối với bộ phim thời điểm có thể sẽ ảnh hưởng độ tiến triển quay phim. Nói không chừng liền sẽ làm phiền ngài đi theo cỡ nào đến mấy lần. La Mạch nửa đùa nửa thật nói. Đến đây câu nói, trong mắt tràn ngập thành khẩn. Hồ Quân khoát tay nói ra. Đừng quá khiêm tốn. Binh lính đột kích ta xem qua. Người diễn rất hay. Lại nói Phùng Đạo năng lượng tìm tới ngươi. Còn không phải bởi vì ngươi bộ phim được chứ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cần ngươi giúp đỡ rồi. Hồ lão sư nói đùa. Tóm lại cũng là hy vọng ngươi năng lượng cỡ nào thông cảm. Hai người lại hàn huyên vài câu. Tiếp theo đúng rồi mấy cái lời kịch liền đi hóa trang. Chờ đến La Mạch hóa trang xong, nhìn thấy trong kiếng trang dung, hắn không khỏi không cảm khái bây giờ hóa trang thuật thật đúng là thần kỳ. Bởi vì trong gương La Mạch đã thoát khỏi cái kia chừng 20 tướng mạo, là một cái nhìn tiếp cận 30 tuổi nam nhân. Kỳ thực, điện ảnh công nghiệp phát triển là một loại toàn thân tiến bộ. Đặc hiệu, trang điểm, mô hình, rất nhiều thứ đều ở đây đổi mới. Trung Quốc hóa trang thuật cùng ngoại quốc có địa phương vẫn là không có cách nào so với. Hollywood 70 thời đại liền có thể trang điểm ra vượn người. Đến năm 2012 thời điểm, một bộ ảnh mây càng đem bọn họ hóa trang thuật triển hiện đỉnh cao nhất. Những diễn viên đó vượt chủng tộc, vượt giới tính diễn xuất nhất định chính là thần hồ kỳ thần. Trung Quốc hóa trang thuật so ra phải kém rất nhiều, nhưng đem La Mạch họa lão rất nhiều. Đây là thật đơn giản sự tình. Lần thứ nhất quay chụp bắt đầu rồi. Phùng Tiểu Cương nói sau khi bắt đầu, trường quay thư ký nói một tiếng khai. Ngay sau đó, đang bố trí tốt studio bên trong, La Mạch cùng Hồ Quân muốn bắt đầu biểu diễn. Cái thứ nhất màn ảnh thả cho Hồ Quân chân, là một cái ảnh đặc biệt. Trong nước xoa xoa, mấy đài máy quay video đồng thời công tác, đem ảnh đặc biệt, bên trong cảnh, viễn cảnh đều chụp xuống đến lúc đó lấy để cho lựa chọn. Dạng này đập pháp là phi thường đắt giá. Vì tìm tới một cái thích hợp nhất góc độ. Nhưng là muốn tiêu hao rất nhiều phim nhựa. Điện ảnh cũng không giống như phim truyền hình. Đóng kịch TV lời nói. Tùy tiện 100 đồng tiền một cái tiểu băng cassette liền có thể chứa rất nhiều đồ vật rồi. Điện ảnh dùng nhưng là phim nhựa. Một khi phim nhựa vỗ, liền không có cách nào dùng nữa. Với lại phim nhựa giá cả cũng không kém. Bên này, bố cảnh là một chút đồ ăn. Cốc Tử Địa tại Hồ Quân trong phòng ăn hắn đồ ăn. Nói thật, trước đó, ngoại trừ nhìn qua La Mạch Thử Hí Cốc Tử Địa Phùng Tiểu Cương bên ngoài. Còn lại rất nhiều người đều đúng La Mạch ôm lấy to lớn hoài nghi không có cách. Tiểu tử này quật khởi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn diễn kỹ vẫn là đáng giá hoài nghi. Hắn tại binh lính đột kích bên trong là diễn không tệ. Diễn xuất rồi một cái hiện tại còn bị người châu Á tranh cãi thành tài. Có thể này dù sao cũng là phim truyền hình. Phim truyền hình cùng điện ảnh khác nhau. Rất nhiều trong lòng người căn thâm đế cố. Cũng không biết còn có bao nhiêu người ở trong lòng cảm thấy đối với La Mạch khinh thường đâu. Diễn kịch TV, đừng tưởng rằng Phùng Đạo thưởng thức liền có thể lẫn vào mở. Ở chỗ này nếu như biểu hiện không tốt, bị xa lánh là nhất định. Tại mọi người dạng này như vậy trong ánh mắt, La Mạch bắt đầu ăn cái gì? Sau đó, các loại đến mọi người nhìn thấy La Mạch thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình. Hắn thay đổi hoàn toàn một người. Nếu như nói trước La Mạch là một cái hoàn toàn người trẻ tuổi. Trên người có tinh thần phấn chấn. Cũng có nhuệ khí. Rất rực rỡ. Cách đối nhân xử thế lộ ra nho nhã lễ độ. Nhưng cũng có một chút không chính chắn địa phương. Mà bây giờ La Mạch liền triệt để biến thành một người khác. Hắn từng ngụm nhai nuốt lấy thực vật. Ăn một miếng. Còn không có ăn xong liền tiếp tục gắp thức ăn. Ăn như hổ đói. Mày nhíu lại lấy, trên trán còn có gân xanh, với lại khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều tinh thần phấn chấn nhuệ khí ánh sáng mặt trời non nớt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra ở mọi người trước mặt, giống như là một bụng no chịu tàn phá. Tâm lực lao lực quá độ, chỉ muốn đem hết toàn lực giải quyết trước mắt sự vật đại đội trưởng. Loại này diễn kỹ. Lập tức để cho trước đó vẫn còn ở oán thầm La Mạch tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thậm chí bắt đầu có chút kinh tán. Hắn là làm sao diễn? Người tuổi trẻ khí tức đều bị hắn che xuống a. Đây không chỉ là bởi vì trang điểm a. Rất nhiều người trong lòng đều ở đây yên lặng lẩm bẩm. La Mạch biểu hiện ra thực lực để cho mọi người cảm nhận được một phát ra từ nội tâm rung động. Hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người mới biết. Vì sao Phùng Tiểu Cương muốn lựa chọn dạng này một cái tuổi trẻ đến hơi quá đáng diễn viên đến đóng. Vai thế sự xoay vần Cốc Tử Địa. Xem ra người ta cũng là trong lòng đã có dự tính. Phùng Tiểu Cương nhìn thấy La Mạch biểu hiện. Cũng ở đây trong lòng kêu một tiếng tốt. Nói thật, bây giờ La Mạch. Cảm giác so Phùng Tiểu Cương để cho hắn thử hí thời điểm. Còn muốn càng giống Cốc Tử Địa. So với kia cái thời điểm còn muốn giống như rất nhiều. Hắn hiện tại, chỉ cần đứng ở máy quay video trước mặt, liền có thể lập tức biến thành một người khác. Loại này diễn kỹ, thậm chí để cho người ta có chút thần hồ kỳ thần cảm giác. Trước đó những cái kia thậm chí có chút khinh bỉ La Mạch chỉ có thể diễn kịch TV mọi người. Lúc này đều không có mới vừa ý nghĩ. Đánh bại người khác ý tưởng biện pháp rất đơn giản. Cái kia chính là dùng hành động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.